Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, tôi nói, chắc là trong mắt họ, nhìn anh có vẻ hơi ngu ngốc. Con cái đều là niềm tự hào của cha mẹ, thế Ad cũng không phải ngoại lệ. Bố chồng tôi cứ lúc nào rảnh rỗi lại nói chuyện phiếm với chúng tôi, thích nhất là kể cho tôi nghe thầy Ad khi còn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như thế nào. Thầy Ad không xen ngang, tôi cũng không nói gì, ngồi nghe ông kể. Có một lần ông kể chuyện thầy Ad tuy rằng thích bơi, nhưng không bao giờ lén một mình trốn đi bơi. Con của một người bạn của ông thường xuyên trốn đi bơi một mình. Thầy Ad lại chưa từng khiến ông lo lắng về vấn đề này. Là bla. Tôi vốn còn tưởng rằng chuyện kể xong, nghe xong rồi sẽ qua đi. Thế nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, không hiểu sao tôi đột nhiên hỏi thầy Ad. Khi còn nhỏ, anh thực sự chưa từng lẻn ra ngoài đi bơi à? Hồi còn nhỏ ngay đến tôi cũng cùng các anh các chị trốn ra bờ sông chơi. Chỉ là tôi không biết bơi, cho nên không dám xuống nước thôi. Thế nên mới có thể bình an sống tới tận bây giờ. Một lúc lâu sau, thầy Ad mới đáp. Có một lần anh cầm phao bơi trong nhà chạy tới con đập nước cách nhà không xa. Cái phao bơi kia rất lớn, anh có thể nằm trên đó mà nổi lên mặt nước cứ thế trôi đi, cực kỳ dễ chịu. Ngày hôm đó anh cũng đang nằm trên phao, không biết vì sao đột nhiên sóng nước dâng lên. Anh bị dòng nước cuốn tới miệng cống, ngã thẳng xuống cống. Nước chảy xiết quá, anh uống phải rất nhiều nước lại không tìm thấy phao. Bản năng sinh tồn khiến anh ra sức quẫy đạp, nhưng mà cuối cùng cũng không địch lại dòng nước xiết. Anh vốn còn tưởng rằng anh sẽ chết đuối mất thôi. Vào thời khắc quan trọng nhất, chiếc phao kia lại trôi tới bên người anh. Anh bắt lấy phao, cuối cùng cũng bò được lên bờ, mặt mũi xám xịt trở về nhà. Từ đó trở đi, anh chưa từng đi qua hồ nước nữa. Sau này, mỗi lần bố chồng nhắc lại chuyện thầy Ad chưa từng trốn ra hồ nước chơi, tôi đành gắng sức cắn môi, chỉ sợ há miệng sẽ tiết lộ ra điều gì đó. Thầy Ad nói trên mạng có cuộc bình chọn ra thập đại mỹ nhân. Tôi không cam lòng yếu thế, rất nhanh đã tìm thấy trên mạng hình ảnh của mấy anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, khoe sắc cạnh nhau. Tôi nhìn ảnh chụp chảy nước miếng hỏi, chồng ơi, thập đại mỹ nhân mỗi người một vẻ, anh muốn hôn cô nào nhất? Thầy Ad nhìn tấm ảnh đang hiển thị trên máy tính của tôi, hỏi lại, thế em muốn hôn người đàn ông nào nhất? Tôi đảo mắt, chúng mình mỗi người lấy ra một tờ giấy, viết tên người mà mình muốn hôn nhất lên đó, sau đó đưa cho người kia xem. Thầy Ad gật đầu đồng ý, còn đi tìm giấy bút. Hai người chúng tôi mỗi người chiếm một nửa mặt bàn. 30 giây sau, chúng tôi trao đổi tờ giấy. Cao Viên Viên, thầy Ad. Con trai, tôi. Tối hôm đó, thầy Ad bị tôi đuổi ra khỏi phòng khách ngủ. Ừ, thưởng thêm cho anh ta một tấm ảnh Cao Viên Viên này. Điểm đầu ngón tay tính toán, tôi và thầy Ad quen nhau đã 9 năm. Cuộc hôn nhân bước vào năm thứ 7. 7 năm, rất nhiều người nói 7 năm sẽ ngứa ngáy. Mà chúng tôi khi tiến đến thời điểm 7 năm này, mỗi người đã bước lên một vai trò mới, thích ứng với vai trò mới. Có người hỏi tôi, bây giờ hai người bên nhau có cảm giác gì? Phải diễn tả như thế nào đây? Người đàn ông này, khi tôi nắm lấy tay anh sẽ không giãy ra, nếu gặp phải người quen cũng sẽ không buông tay. Người đàn ông này thi thoảng cảm xúc dâng trào cũng sẽ nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi. Người đàn ông này, anh ấy sẽ làm bữa sáng cho tôi. Khi giúp tôi làm việc nhà, sẽ nói với tôi rằng làm việc nhà không phải nghĩa vụ của người phụ nữ. Người đàn ông này, anh ấy sẽ cố gắng đáp ứng những nguyện vọng của tôi nằm trong khả năng của anh ấy. Người đàn ông này, anh ấy cực kỳ để ý tới sức khỏe và tâm trạng của tôi. Anh ấy không phải người xuất chúng gì, thậm chí còn có phần bình thường. Nhưng anh ấy lại là người yêu tôi sâu sắc, muốn bên anh đến bạc đầu. Cô bạn thân tôi gần đây đang bận việc gì thế, cứ như rồng thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng đăng bài trên WeChat, buôn chuyện được 2-3 câu lại không thấy đầu nữa. Ngày trước, việc tiểu tiện của con còn chưa ổn định, tôi bận chăm sóc con. Cũng có lúc vì dỗ con ngủ mà mình phải thức, bất chợt lại ngủ thiếp đi. Bây giờ con đã lớn rồi, lại có ông bà ngoại giúp chăm con, những chuyện phải lo lắng cũng bớt đi, không còn như trước nữa. Tôi giải thích với cô ấy rằng tôi đang bận viết bản thảo, gần đây đang viết một quyển hồi ký. Cô ấy vừa nghe xong đã hào hứng nói, có viết về thời gian học đại học không? Cái gì mà viết hay không viết, quan trọng là viết có hay không mới đúng chứ. Tôi đáp, tất nhiên là có. Cô ấy càng hưng phấn nhắc tôi. Viết về mình, cậu nhất định phải viết về mình đấy. Chờ khi nào sách xuất bản, phải tặng cho mình một quyển. Được thấy mình xuất hiện trong sách của cậu. Ôi trời, tưởng tượng thôi cũng thấy thần kỳ rồi, quá là tuyệt diệu. Từ tên cuốn sách này có thể thấy được, nội dung chính là tình yêu, muốn thêm nhân vật cô bạn thân qua đường không khó. Nhưng nghe cô ấy nói thì có vẻ một vai phụ tuyệt đối không thể thỏa mãn bạn tôi được đâu. Muốn thêm vào như thế nào đây? Bạn thân quả đúng là bạn thân. Thấy tôi không nói gì từ đầu dây bên kia, cô ấy liền biết tôi khó xử. Cô ấy căn bản không có ý định cảm thông, chia sẻ với tôi. Lập tức gào lên, cảnh cáo và uy hiếp là kỹ xảo chuyên dụng của cô ấy. Đừng có mơ mình gửi cho cậu đồ ngọt của cửa hàng phố Tây nữa nhé. Còn nữa, lần trước đi du lịch về mình còn mua quà cho cậu là lọ nước hoa phiên bản giới hạn. Không viết thì đừng mơ có quà. Phiền hà ghê, nhưng mà tôi vẫn mắc bẫy. Thực ra nghĩ lại, hai chúng tôi từ lúc quen biết đến khi thấu hiểu nhau, tình cảm từ lúc còn nông tới khi sâu đậm. Sau khi tốt nghiệp chia tách nhau, thi thoảng gặp mặt, vẫn luôn không hết chuyện để nói. 3 tháng liền không liên hệ, nhưng bất kể ai gọi điện tới thì cũng luôn có đề tài để nói chuyện, không hề có cảm giác xa lạ. Tương lai sau này, chúng tôi vẫn sẽ có nhau. Cô bạn thân tôi họ Ri, ngày khai giảng năm thứ nhất đại học, cô ấy xuất hiện với mái tóc vàng rực rỡ, nhan sắc đó rất hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vì bị thương ở chân, cô ấy không tham gia đợt huấn luyện quân sự. Mỗi khi thấy mồ hôi đổ như tắm, nhìn thấy cô ấy ngồi dưới bóng cây nhàn nhã, tôi lại thấy ghen tị. Vì cả khóa chỉ có mình cô ấy không tham gia huấn luyện quân sự, nên đương nhiên nổi lên ít lời bàn tán. Tôi thu thập tin tức xong, tổng hợp thành mấy chữ. Cao, xinh, giàu, có ô dù. Nghe nói khi cô ấy tới báo danh, lãnh đạo trường còn giúp cô ấy xách hành lý, mời mọi người tham khảo bộ phim Nếu Em Mạnh Khỏe. Cảnh Mạc An Kỳ tới trường báo danh, đương nhiên cái cô Mạc An Kỳ kia còn khoa trương hơn. Nói thật, tôi là đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình dân, từ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy đối với những nhân vật quá mức lợi hại, tôi chỉ nên đứng dõi theo từ xa là được rồi. Thân thiết quá thì người ta tưởng mình nịnh bợ, cứ giữ một khoảng cách thích hợp thì không sợ bị nói xấu. Cứ như vậy, tôi và bạn học Ri cho tới năm thứ 3 đại học vẫn là kiểu quan hệ gặp mặt nhau trên đường thì gật đầu chào. Tình cảm có bước ngoặt là nhờ việc làm bài tập. Tôi là cán bộ phụ trách học tập của lớp. Vì sao tôi lại giữ chức cán bộ này hả? Là do trước khi vào đại học, các anh các chị trong nhà dạy tôi. Khi đi học, nhất định phải giữ chức cán bộ gì đó, sau đó tham gia hội sinh viên, đến khi tốt nghiệp sẽ rất thuận lợi. Tôi là đứa trẻ biết nghe lời, tiết tự học buổi tối đầu tiên sau khi khai giảng là buổi tranh cử ban cán bộ, tôi liền lên sân khấu ứng cử. Sau khi bỏ phiếu, tôi trở thành cán bộ phụ trách học tập, làm suốt 4 năm. Nói thật, chuyện này đem lại lợi ích nhiều nhưng tác hại cũng không ít. Khi thu bài luận, tôi thường xuyên phải gọi hết người này đến người kia. Tiền điện thoại có khi lên đến gấp đôi so với người khác. Đến khi thu được hết bài luận của cả khoa, tôi muốn nộp lúc nào thì nộp. Bạn học Ri rất khó khăn trong chuyện đục bài vì cô ấy thường xuyên bay hết nơi này đến nơi khác, có đôi lúc chẳng tìm thấy cô ấy đâu cả. Không biết các giáo sư đại học khác tính điểm tổng kết cuối kỳ như thế nào, thông thường tiêu chuẩn được các thầy giáo của đại học Ri sử dụng là điểm thường xuyên chiếm 40%, điểm thi cuối kỳ chiếm 60%, điểm thường xuyên bao gồm chủ yếu là điểm chuyên cần, điểm danh và bài luận. Nhưng mà đại học Ri cũng có quy định bất thành văn. 3 lần điểm danh vắng mặt hoặc 3 lần không nộp bài luận thì phải học lại. Năm thứ 3 đại học có rất nhiều môn, số lượng bài luận phải nộp cũng nhiều. Bạn học Ri nhờ những bạn khác làm bài giúp cô ấy, nhưng những bạn khác lo cho bản thân còn chưa xong, không ai giúp được cô ấy cả. Cuối cùng cô ấy tìm tôi giúp đỡ. Dù sao tôi cũng có ưu thế trời cho. Ngẫm lại, đó cũng chẳng phải là việc gì khó cho nên tôi nhận lời. Tôi thoải mái như vậy khiến cô ấy rất bất ngờ. Cô ấy nhìn tôi nói, à, Tiểu Y à, sau này nếu cậu có việc gì cần mình giúp đỡ thì cứ nói thẳng, mình nhất định cố gắng hết sức. Nhìn dáng vẻ chị đại giang hồ của cô ấy, tôi cũng không khách khí. Được, có việc gì mình sẽ tìm cậu. Cứ thế vì chuyện bài luận mà Ri tìm tôi vài lần, sau đó dù cho cô ấy không nhờ nữa, nhưng chỉ cần có bài tập, tôi sẽ giúp cô ấy làm một bài. Đừng hỏi tôi vì sao làm thế, đơn giản là vì đỡ sách việc thôi, tôi không muốn cứ phải đi tìm cô ấy đòi bài luận. Cho tới một lần, không cần phải nộp bài luận mà trực tiếp email trực tiếp cho thầy giáo. Khi cô ấy biết về việc phải nộp bài luận, cô ấy mới phát hiện ra tôi vẫn luôn lặng lẽ giúp cô ấy làm bài. Các bạn phán đoán phản ứng đầu tiên của cô ấy là cảm động đến rơi nước mắt tới tìm tôi, phải không? Sai rồi, cô ấy có tới tìm tôi, nhưng không phải cảm động tới rơi nước mắt, mà chỉ mua cho tôi thật nhiều thức ăn cho chó. Đúng thế, hồi học đại học tôi có nuôi một con chó. Chú chó này là bạn của đàn chị khoa khác đã tốt nghiệp để lại. Hồi trước khi chị ấy còn nuôi chú chó này, tôi thường xuyên chơi với nó, qua một thời gian dài cũng có chút cảm tình. Khi biết chị ấy vì rời trường phải đem cho nó đi, tôi đau lòng xin nhận nuôi nó. Ký túc xá không cho phép nuôi thú nuôi, tôi liền thuê phòng ở bên ngoài, thầy S cũng bị chính con chó này trêu chọc. Mọi người đọc những chương giới thiệu trước, hẳn đã biết. Ri mua cho tôi rất nhiều thức ăn cho chó, thức ăn đợt này còn chưa hết mà cô ấy đã mua thêm đợt nữa. Ngoại trừ thức ăn cho chó còn có quần áo, ổ cho chó. Dù sao cô ấy chỉ cần dạo phố sẽ mua liên tục, sau đó đưa đồ tới. Tôi muốn trả lại, cô ấy liền nói, mình lấy về cho ai dùng, không nhẽ mình tự dùng. Thôi được rồi, tôi cũng chỉ có thể nhận rồi lại nhận cho tới khi con chó tôi nuôi lại thích ăn đồ hộp thức ăn cho mèo của con mèo hàng xóm mới thôi. Sau đó, Ri lại bắt đầu tặng đồ hộp thức ăn cho mèo. Tuy rằng tôi thuê nhà bên ngoài, nhưng vẫn thường xuyên về ký túc xá. Khu ký túc thuê ở khá bình thường, 8 người một phòng, do trường sắp xếp từ lúc khai giảng. Trường học có khu ký túc chung cư, giá thuê thì cao gấp đôi, có thể xin chuyển. Tôi nghĩ ký túc xá 12 người một phòng thời cấp 3 tôi cũng từng ở, 8 người một phòng thì có là gì? Thế nên tôi không đổi. Sau đó vì tôi nuôi chó cho nên mới dọn ra ngoài ở. Xung quanh trường học có những nhà thuê giá rẻ chuyên dành cho sinh viên, phí thuê chỉ 100-200 tệ một tháng, nhưng mà phòng rất nhỏ, điều kiện cũng rất đơn sơ. Ngày hôm đó tôi nhớ ra có mấy quyển sách vấn đề ở ký túc xá, 2 ngày nữa có lẽ sẽ cần dùng đến, vì thế tôi quyết định về lấy. Vừa lên tầng trên rẽ sang, còn chưa đến được trước cửa phòng, tôi đã thấy bạn Ri bước ra từ cửa phòng ký túc của tôi, đập cửa dầm một tiếng, sau đó hùng hổ đá văng cửa phòng ký túc đối diện. Tôi hoảng hốt, chạy tới xem có chuyện gì. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cô ấy quát lên. Điều kiện để xin học bổng của trường này là gì? Chúng mày đọc không hiểu à? Điện thoại, máy tính còn có quần áo hàng hiệu. Chúng mày nói xem, chúng mày giống người nghèo chỗ nào? Chạy ra giành học bổng, tao thấy sống mặt thay chúng mày. Lườm tao làm gì? Lườm tao làm gì? Hả? Đừng tưởng người ta thật thà mà không coi người ta ra gì. Sao? Còn muốn động tay động chân à? Tới đây. Chúng mày tưởng tao dễ bắt nạt à? Chúng mày giỏi thì giết quách tao luôn đi. Không giết được tao thì đừng trách tao đập chúng mày. Đã có người chạy tới can ngăn. Tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn vào theo sau. Tôi khuyên cô ấy. Làm loạn gì thế? Làm loạn gì thế? Mau đi về đi. Ri hất tay tôi. Đừng cản tao. Hôm nay nếu bọn nó không trả lại tiền học bổng đã nhận thì tao không để yên đâu. Tôi vẫn tiếp tục khuyên ngăn cô ấy. Họ sẽ trả mà. Cậu về trước đi. Cậu không về thì họ đi thế nào được? Ri nhận ra là tôi. Hơn nữa cũng nhiều người kéo tới. Cuối cùng cô ấy cũng bị tôi lôi về phòng. Xong việc tôi mới biết. Trong khoa chúng tôi có một bạn nữ điều kiện gia đình rất khó khăn. Nhà trường cấp học bổng, mỗi năm sẽ lập ra một danh sách, tiền học bổng đủ cho phí sinh hoạt của một học kỳ. Bạn gái đó rất thật thà lễ hướng nội, lần này bạn ấy cũng xin học bổng. Nhưng khi danh sách sắp được công bố, bạn ấy mới phát hiện những bạn học khác cũng xin học bổng như mình, thường xuyên tới văn phòng xin xỏ. Bạn ấy sốt ruột, gắng gượng tới văn phòng một lần, kết quả gặp được thầy giáo phụ trách đóng dấu danh sách. Trong danh sách đó không có tên bạn ấy, mà những người có tên trong danh sách điều kiện gia đình lại tốt hơn bạn ấy nhiều. Bạn ấy khó chịu trong lòng, liền ngồi một mình trong sân thể dục mà khóc. Đúng lúc Ri đi qua gặp được. Trên đường Ri đưa bạn ấy về thì đã nghe kể hết mọi chuyện, biết được trong danh sách đó có tên của 3 người trong phòng ký túc đối diện, liền đạp cửa phòng đó. Sau đó thì diễn ra cảnh tượng kia. Sau đó bạn học kia giành được học bổng, không phải vì có người xin rút mà vì bạn Ri lên văn phòng trường một chuyến. Bạn học đó muốn cảm ơn Ri nên mời cô ấy ăn một bữa KFC. Từ đó về sau, cái nhìn của tôi đối với bạn Ri liền thay đổi, cảm thấy cô ấy là người hiệp nghĩa, con người ngay thẳng, đối xử với mọi người bình đẳng. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là có thể tâm sự cả một ngày trời. Tôi hỏi, khi mới vào trường, cậu sao lại nhuộm tóc biến thành bộ dạng ngốc nghếch thế? Cô ấy nghĩ nghĩ rồi đáp, ôi dào, đừng nhắc tới nữa, là do mình gặp phải một thợ làm tóc ngu không chịu được, nói muốn đổi màu tóc cho mình, nhuộm thôi đã đành. Chẳng hiểu sao còn tẩy màu tóc của mình thành ra như thế. Cậu không thấy là sau đợt huấn luyện quân sự mình liền đổi màu tóc à? Hình như là vậy, sau đợt huấn luyện quân sự là lễ quốc khánh, sau kỳ nghỉ dài, mái tóc của cô ấy cũng trở về màu đen. Tôi hỏi, sao cậu cứ bay hết nơi này đến nơi khác thế, xong chơi bên ngoài vui thế à? Cô ấy đáp, ai, mình không muốn đi học ở đây. Bố mình bảo mình chỉ cần tới trường báo danh thôi. Báo danh xong, mình đi đâu, ông ấy cũng mặc kệ mình. Sau đó mình cứ đi khắp nơi như vậy. Ông bố này cũng tốt thật, tôi thầm nghĩ. Bạn Ri lại nói tiếp. Mình muốn vào trường của bạn trai mình, nhưng bố mình không cho, giữ mình ở đây suốt một tháng. Trên người mình không có tiền, khó khăn lắm mới trốn được tới chỗ bạn trai. Cậu ta lại đòi chia tay. Ha ha. Đúng vậy, cô bạn Ri của tôi là kiểu tiểu thư nhà giàu, nhưng cuộc sống của cô ấy không khác gì người bình thường. Cũng bị cha mẹ can thiệp, cũng sẽ trốn nhà ra đi, cũng bị người ta đá. Năm thứ tư đại học, có một nửa học kỳ chúng tôi phải đi thực tập nơi khác. Phòng thuê để không, đồ đạc để bên trong sẽ không an toàn. Bạn Ri đề nghị chúng tôi cùng tìm một khu ký túc xá không cấm nuôi chó. Hai chúng tôi cùng dọn về đó ở, nuôi cả chú chó ở đó. Tôi nói, cậu tìm được khu ký túc xá nào như vậy, đi đã, rồi hẵng đến tìm mình. Không ngờ cô ấy thực sự đã tìm được, trong ký túc xá có 2 đàn em khóa dưới, đều là người thích chó. Sau đó chúng tôi đưa chó dọn về đó ở. Hai người ngủ cách nhau một vách ngăn, hàng đêm thủ thỉ chuyện trò, tình cảm càng thân thiết. Cuối cùng trở thành bạn thân, không giấu giếm nhau điều gì. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là vì cô ấy hẹn hò với một người bạn trai mà tôi không thích. Tôi là người thẳng thắn, thích hay không đều thể hiện rõ trên mặt. Ri và cậu bạn kia hẹn hò chưa được bao lâu thì đến lễ Giáng sinh. Cậu bạn kia rủ Ri tới quán bar ăn mừng ngày lễ, hỏi tôi có muốn đi cùng hay không. Tôi không thích cậu bạn đó, cậu ấy đúng là rất đẹp trai nhưng lại quá ham chơi. Thực ra theo quan điểm của tôi bây giờ, khi áp lực quá lớn thì đi quán bar thư giãn cũng chẳng có gì đáng trách. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, nếu bạn không thích thì đừng tham gia, nhưng không thể khinh thường hay thiếu tôn trọng họ. Tôi sợ nhất nơi ồn ào, quá ồn ào sẽ làm tôi đau đầu. Những nơi như quán bar đương nhiên không thích hợp với tôi. Tôi không muốn đi, cũng không muốn Ri đi. Ri thực ra cũng chưa từng đi quán bar nên khá tò mò, trong lòng đã xao động. Tôi thấy vẻ mặt của cô ấy thì hơi tức giận. Đúng vậy, khi đó tôi làm rất ra vẻ. Người ta cùng bạn trai người ta ra ngoài chơi ngày lễ, tôi lại giống bà mẹ già cấm này cấm nọ. Ri thấy tôi không vui liền nói. Cậu cũng đừng ở nhà một mình, buồn lắm, cùng mình ra ngoài đi chơi đi. Cô ấy có ý tốt, tôi lại không biết điều, trừng mắt với cô ấy, nói. Muốn đi thì cậu tự mình đi đi, mình không thèm làm kỳ đà cản mũi đâu. Cô ấy thấy tôi như vậy cũng có phần tức giận, nói. Này, sao cậu lại có thái độ như thế chứ? Nếu thích thì đi, không thích thì thôi, nói chuyện nghe khó chịu, đâm chọc ai đấy? Tôi đốp chát lại. Mình muốn đâm chọc ai thì đâm chọc người đấy, cậu quan tâm làm cái gì? Thực ra đây không phải là chuyện gì to lớn, có lẽ cô ấy không thèm cãi cọ với tôi liền xông ra ngoài. Trong phòng ký túc có hai đàn em khóa dưới cũng lần lượt đi hẹn hò. Con chó của tôi cũng nằm trên bàn sách lăn ra ngủ, không hề phát hiện ra tôi đang buồn bã. Tôi cảm thấy một mình buồn bã chẳng ích lợi gì, vì thế tôi lên mạng tìm bộ phim hài xem. Xem được một nửa phim thì nghe có tiếng người mở cửa. Tôi nhìn đồng hồ, mới 9 giờ hơn, Ri đi ra ngoài còn chưa tới 1 giờ, chắc chắn không thể là cô ấy. Nghĩ như vậy tôi lại bình tĩnh, ngồi xem phim tiếp. Kết quả cửa mở, một cơn gió ùa vào, có cái gì đó bay về phía tôi không bắt được nên rơi xuống đất. Tôi nhìn trên mặt đất là một chiếc mũ len có nhúm len màu vàng. Nhìn lại người vừa ném đồ về phía tôi là Ri. Cô ấy đổi một cái mũ giống hệt cái của tôi màu đen, đứng cạnh bàn của cô ấy lườm tôi. Còn không nhặt lên à? Quà Giáng sinh tặng cậu đấy. Cô ấy hừ một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi vội vàng nhặt mũ lên, xem một hồi, rất hợp với tôi, vui vẻ cảm ơn cô ấy. Cô ấy vẫn không thèm trả lời tôi, tôi liền đi tới bên cạnh cô ấy, cố ý muốn trêu cô ấy, liền giơ tay cởi mũ trên đầu cô ấy xuống. Cô ấy không nhúc nhích, nhưng tôi lại kêu á một tiếng. Cô ấy vẫn luôn để tóc dài màu nâu, uốn sóng lọn to, vì cô ấy cực kỳ chú trọng việc dưỡng tóc nên độ bóng rất đẹp. Lúc trước cô ấy luôn tự khen, nói rằng cô ấy thích nhất cái mũi của mình, mà tôi lại nói tôi thích nhất mái tóc dài của cô ấy. Nhưng mái tóc trước mắt tôi lúc này vừa ngắn lại vừa rối, không biết là do đội mũ hay là do cố ý cào cào thành ra như vậy. Tôi hỏi, tóc ở đâu mất rồi, sao lại biến thành như thế này? Ri đắc ý nói, không phải cậu nói cậu thích nhất mái tóc dài của mình à? Nhìn thứ mà cậu thích nhất bị phá hủy, có cảm giác như thế nào? Cậu làm mình tức giận thì mình cũng phải khiến cậu đau lòng. Bạn học Ri à? Tóc là của cậu mà cậu còn không đau lòng thì tôi đây đau lòng cái con khỉ. Đúng là trẻ con quá mà. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi đang đau lòng muốn chết đây. Cắt mái tóc ngắn củn này thì bao giờ mới dài ra lại đây? Bạn Ri kêu gào muốn giảm béo, cô ấy cao 1m71, cân nặng 55kg. Tôi cảm thấy cả người cô ấy không có chỗ nào thừa thịt, đặc biệt là phần ngực, thậm chí còn thiếu thịt hơn. Bạn Ri rất kiên quyết, sau đó bắt đầu thử phương pháp giảm béo bằng châm cứu. Giảm béo bằng châm cứu ngoại trừ việc dùng kim châm cứu còn phải khống chế lượng ăn. Ngày nào Ri cũng ngồi trong phòng ký túc uống nước trắng ăn rau xanh, nếu quá thèm ăn thịt thì ăn 2 miếng cá. Dùng lập luận của chính bạn Ri mà nói, theo quy định của nhà ăn, cá cũng là món ăn mặn, cho nên cá cũng là thịt. Uống nước ăn rau được 1 tuần, Ri gầy đi 3 cân, mừng rỡ thể thốt sẽ không ngừng cố gắng. Tôi thấy cô ấy mạnh mẽ quyết tâm như thế, nếu ngăn cản thì có vẻ không hay lắm. Kết quả là tôi không chỉ không ngăn cản mà còn bắt đầu giám sát việc ăn uống của cô ấy. Không ăn đồ ăn vặt, trái cây chỉ có thể ăn táo. Thịt được ăn 2 ngày 1 lần, có thể ăn thoải mái chỉ có thể là cá và thịt bò. Cứ như thế qua 1 tuần khi đi học lại, tôi đang ghi chép, Ri đang ngồi cạnh tôi đọc tiểu thuyết. Tôi nhớ rằng khi đó tôi đột nhiên phát hiện có cái gì đó không ổn. Cái gì không ổn nhỉ? Ri đang nhìn tôi chằm chằm. Không phải là nhìn chằm chằm cánh tay tôi đang để trên bàn, ánh mắt sáng ngời đầy thần thái, hình như có nuốt nước bọt. Tôi thấy da đầu mình tê dại, vội hỏi. Ri, cậu làm gì thế? Ri không có phản ứng, vẫn nhìn cánh tay tôi. Tôi vội vàng buông cánh tay, lay lay cô ấy nói. Ri, hồi hôn đi. Cô ấy bị tôi lay liền lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Tiểu Y, vừa rồi mình nhìn tay cậu mà tưởng là đùi gà, nếu cậu không lay mình thì chắc bây giờ mình đã cầm cánh tay cậu lên gặm rồi. Tôi đổ mồ hôi, sinh ra ảo giác luôn rồi. Sau khi tan học, Ri đến thẳng nhà ăn, gọi hai cái đùi gà. Sau đó, quá trình giảm béo kết thúc. Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, tôi và Ri cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp. Có một lần chạy bộ trong sân thể dục, chúng tôi gặp được một anh chàng siêu siêu đẹp trai, hai người chúng tôi nhìn mà choáng váng. Nhưng mà điều bất ngờ chính là anh chàng siêu đẹp trai này lại có quan hệ khá thân thiết với bạn học cùng quê của chúng tôi. Sau này gặp lại nhau mấy lần thì trở nên thân thiết. Tôi và Ri đều động lòng rồi, ai cũng đều có quyền theo đuổi tình yêu. Chúng tôi quyết định cùng nhau thổ lộ. Anh đẹp trai đồng ý thì người đó liền bắt đầu cuộc tình xế bóng. Dù sao chúng tôi cũng đều sắp tốt nghiệp rồi. Sau đó chúng tôi cùng gửi tin nhắn tỏ tình cho anh đẹp trai. Thời gian cách nhau rất gần, nhiều nhất cũng chỉ cách 10 phút. Anh đẹp trai thế mà trả lời rất nhanh, nhắn cho Ri nói rằng anh thích cô gái như Tiểu Y. Nhắn cho tôi nói anh thích cô gái như Ri. Game over. Đi mấy cửa hàng bên vỉa hè mua đồ, Ri không có bản lĩnh mặc cả nhưng mà tôi có. Ri thích một cái khăn lụa, hỏi bao nhiêu tiền thế? Ông chủ liếc mắt nhìn tôi, giơ hai ngón tay ra đáp 200. Ri nhìn tôi nói 20. Ông chủ tức giận, không có tiền thì đừng mua đồ. Tôi đáp lại, không cho người ta mặc cả, ông tưởng rằng mình đang bán hàng hiệu đấy à? Từ đó trở đi, Ri mua gì cũng phải dắt tôi theo, có lẽ cảm thấy tôi cãi nhau dễ thắng, đưa theo bên mình có cảm giác an toàn. Kiểu bạn thân như thế này, một khi đã ở bên cạnh bạn sẽ từ từ ảnh hưởng tới sinh hoạt của bạn, sự ảnh hưởng ngày một sâu sắc hơn cho đến khi làm thay đổi cuộc sống của bạn. Ví dụ như Ri cảm thấy đồ lót của tôi kiểu dáng quá bảo thủ, sau mấy lần khuyên nhủ không có hiệu quả, cô ấy dứt khoát giúp tôi thay đổi hết. Sau đó đóng gói lại chỗ đồ cũ của tôi, quẳng vào thùng rác. Ví dụ như cô ấy phát hiện tôi quá lười, không có thói quen dưỡng da, sau này chỉ cần cô ấy đắp mặt nạ, nhất định phải dán cho tôi một miếng. Tôi mà không chịu sẽ bị cô ấy cào mặt. Vô số những câu chuyện lớn nhỏ như vậy, có lẽ viết cả một cuốn sách cũng không hết. Các bạn hỏi tôi và Ri, thay đổi cuộc sống của nhau như thế nào ấy hả? Có lẽ chính là qua cách chúng tôi làm thay đổi câu chuyện tình yêu của nhau. Trong suốt chuyện tình của tôi và thầy S, mỗi lần tôi xúc động đều có cô ấy ở đằng sau đỡ lấy tôi. Mà sau mỗi lần tôi xúc động, tình cảm giữa tôi và thầy S sẽ tiến thêm một bước. Ri đối với thầy S vẫn luôn có chút kiêng kỵ. Nghe nói là do khoảng thời gian khi viết luận văn tốt nghiệp, thầy S tỏ thái độ với cô ấy khá nhiều. Sau đó tôi ở bên thầy S, tuy rằng cô ấy tự cho mình là bà mối của chúng tôi, nhưng đối với thầy S vẫn khách khí như trước. Khi tới thăm tôi, một giây trước còn cùng tôi cười đùa, thầy S chỉ cần liếc nhìn một cái, âm lượng lập tức hạ xuống. Kỳ thực cô ấy không biết rằng trong số những người mà thầy S cảm kích nhất, cô ấy giữ một vị trí. Thầy S từng đúc kết rằng nếu không nhờ Ri quạt gió thêm củi, thì với tính cách của tôi, có lẽ tôi vẫn bám chặt lấy thành phố VK. Anh ấy không biết còn phải chạy tới thành phố VK thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể thành công. Mà tình yêu của Ri nếu không có tôi sắp đặt thì cũng không chắc có thể đi đến hôn nhân hay không. Khi còn đi học, Ri hẹn hò với một cậu bạn trai mà tôi không thích lắm. Đêm Giáng sinh, hai người họ chia tay, không thể không kể đến công lao của tôi. Sau khi kết thúc chương trình học đại học, bắt đầu kỳ thực tập tốt nghiệp, tôi tìm được nơi thực tập, đi làm, sáng đi, chiều về. Ri lại không tìm nơi thực tập mà nhân lúc rảnh rỗi thì bằng lái trước, sau đó tới Bắc Kinh tìm nhà. Khi sắp tới thời hạn về trường báo danh, cô ấy rủ tôi đi Bắc Kinh cùng cô ấy. Dù sao tôi cũng muốn xin thôi việc, nghỉ sớm một tuần hay muộn một tuần cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi còn chưa được tới thủ đô bao giờ, coi như là đi du lịch vậy. Máy bay đến chậm khiến tôi tới muộn 40 phút, khi đó tín hiệu điện thoại di động còn chưa phủ sóng khắp cả nước. SIM điện thoại của tôi chỉ có thể sử dụng trong thành phố VK, nhưng mà tôi quên mất. Đến khi xuống máy bay mở điện thoại, nhìn màn hình điện thoại hiển thị không có chút tín hiệu nào, tôi lập tức choáng váng luôn. Ri tới đón tôi, trước khi tôi lên máy bay, cô ấy đã dặn đi dặn lại rằng khi nào xuống máy bay thì mở điện thoại gọi điện cho cô ấy, báo cho cô ấy biết tôi đi ra từ cửa nào. Điện thoại không có tín hiệu, không cách nào gọi điện được. Sân bay thủ đô rộng thật đấy, tôi cứ thơ thẩn đi theo đoàn người ra ngoài, lấy hành lý, chuẩn bị ra cửa. Quá đông người, chỗ nào cũng toàn đầu người, tôi càng đi ra ngoài càng thấp thỏm. Nếu Ri không có ở bên ngoài, thì tôi có nên mua luôn một tấm vé máy bay đi về luôn không? Kết quả là vừa đi ra cửa, tôi chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Ri đứng ngay hàng đầu. Cô ấy đứng sát vào lan can, nét mặt lo lắng nhìn ngó nghiêng khắp nơi. Tôi bước nhanh hơn Ri. Nhìn thấy tôi dường như sợ tôi không nhìn thấy, nhảy lên vẫy tay, gọi to. Này, này, ở đây, mình ở đây. Vóc người cô ấy vốn đã cao, xong lại to. Mỗi lần cô ấy nhảy lên, gọi tôi một tiếng đều khiến người ta phải quay đầu lại nhìn. Bạn yêu, bạn yêu, nhìn bên này, mau nhìn bên này, mình ở bên này này. Cô ấy còn đang gọi, tôi đã vẫy tay với cô ấy, từ từ đi tới. Điện thoại của cậu mình không gọi được, làm mình lo muốn chết. Cô ấy vừa đón lấy hành lý trên tay tôi, vừa kéo tôi ra ngoài. Xe nhà mình không dùng được, bọn mình đi tới khách sạn đi. Không ngờ sân bay lại cách khách sạn xa như vậy. Khi xuống xe, đồng hồ của taxi hiển thị 256 tệ. Bác lái xe cười nói, bớt cho hai người chỗ tiền lẻ, tôi lấy 250 tệ. Ri lập tức nhảy dựng lên, nhét tiền vào trong tay bác lái xe, miệng nói, bác à, cháu đưa bác 260 tệ, bác không cần trả lại. Sau đó kéo tôi xuống xe. Sau khi xuống xe tôi mới biết, bố mẹ Ri biết tôi sắp tới nên đã chờ tôi cùng ăn cơm. Cùng nhau ăn cơm xong, bố mẹ Ri ra ngoài làm việc, còn hai chúng tôi về phòng. Tới khi chúng tôi thu dọn xong xuôi cũng đã gần 10 giờ. Ri có điện thoại, cô ấy nhận cuộc gọi, vài câu, rồi cúp máy. Chúng tôi nằm trên giường nói chuyện, tôi hỏi cô ấy, ai gọi thế, nghe là lạ. Thời gian nói chuyện rất ngắn, cô ấy chỉ mấy tiếng lê lệ. Bạn học cấp 3, cô ấy đáp. Tiểu Y à, còn một tuần nữa phải đi báo danh rồi, chúng mình ở Bắc Kinh 3 ngày, sau đó cậu cùng mình đi thành phố T đi. Tôi vốn chỉ định ở lại Bắc Kinh cùng cô ấy 3 ngày, sau đó về thành phố V kép thu dọn đồ đạc rồi về trường. Nếu cùng cô ấy đi thành phố T, có lẽ sẽ không cách nào kịp về thành phố V kép. Trừ khi thời gian ở lại thành phố T không quá 3 ngày, như vậy tôi còn có thể chạy về thành phố V kép thu dọn đồ đạc. Cô ấy thấy tôi đang cân nhắc thì nói thêm, chúng mình về trường muộn 2 ngày, mình sẽ xin nghỉ giúp cậu. Tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy có chuyện gì đó ở thành phố T, nếu không sẽ không cần tốn sức tốn công như vậy, chỉ để tôi có thể cùng cô ấy về thành phố T. Tôi đồng ý, 3 ngày sau tôi cùng cô ấy tới thành phố T. Cô ấy đã có bằng lái, lái xe đưa tôi đi du ngoạn thành phố T. Bác gái Ri hỏi tôi, Tiểu Y à, ngồi xe Ri lái cháu có sợ không? Tôi lắc đầu đáp, không sợ ạ. Bác gái Ri thấy không tin nổi, nói, ngồi xe con bé lái mà chân bác cứ run rẩy hết cả lên. Thế mà cháu không sợ à? Con bé chỉ mới học lái thôi đấy. Tôi thực sự không sợ, cũng không biết vì sao lại phải sợ. Liền cười rồi nói, có Ri ở trên xe, cháu có gì phải sợ đâu. Sau này nghĩ lại, có lẽ đó là vì tôi tin cô ấy, tin kỹ năng của cô ấy, tin rằng cô ấy sẽ lái xe thực sự an toàn. Ngày hôm đó chúng tôi dạo chơi tòa thị chính, Ri bàn với tôi nên đi ăn cơm ở đâu. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện nên tốc độ lái xe chậm lại. Đến khi chúng tôi phát hiện tốc độ xe chạy quá chậm thì xe đã dừng hẳn lại rồi. Từ đằng sau đang có một xe cảnh sát trực ban đi tới. Ri hơi luống cuống, vừa tăng tốc vừa thì thầm, chú cảnh sát ơi, chú đừng bắt cháu, cháu không cố ý đâu, cháu biết chỗ này không thể đỗ xe, cháu chỉ đi hơi chậm tí thôi, không định dừng xe đâu. Cô ấy còn đang lải nhải, chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên vượt qua chúng tôi, sau đó phanh lại, dừng ngay trước mặt chúng tôi. Ri oà một tiếng rồi khóc luôn. Đang chuẩn bị dừng xe thì cửa xe cảnh sát mở ra, một người bước xuống. Ri nhìn đăm đăm người đó, xe chúng tôi vừa dừng lại, người đó đã bước tới, mở cửa, ngồi vị trí phía sau. Đi thôi, người kia nói. Ri quay đầu lại lườm người đó một cái, khởi động xe, rồi quát to. Ý, cậu là cái đồ khốn kiếp, làm tôi sợ muốn chết, cậu biết rõ tôi mới học lái xe, tự dưng ngồi xe cảnh sát làm cái gì, hả? Tôi nghe tiếng quát của cô ấy càng lúc càng lớn, vội vàng khuyên ngăn. Được rồi, cũng không có chuyện gì, cậu đừng nói nữa, không sao rồi. Người kia họ Z, ngày hôm đó Z cùng chúng tôi ăn cơm, sau đó lại đưa chúng tôi đi xem phim, rồi đưa chúng tôi về nhà. Khi lên nhà, liền đi theo Ri vào thẳng nhà, nhìn dáng vẻ đã quen biết cửa nẻo hết rồi. Sau đó tôi mới biết cô của Z và bố của Ri là bạn đồng nghiệp đã nhiều năm, hai người họ quen biết từ nhỏ, hồi cấp 3 còn là bạn học suốt 3 năm. Tối hôm đó khi đã đi nghỉ, tôi hỏi Ri, cậu với Z là quan hệ gì? Ri vừa nhìn trần nhà vừa đáp, là quan hệ bạn học. Tôi lại hỏi, không phải là Thanh Mai Trúc Mã à? Ri cười nói, người ta có bạn gái rồi, được chưa hả? Tôi là cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Từ sau khi gặp Z, tâm trạng của cô ấy có vẻ trùng xuống. Cách đây không lâu, cậu cũng có bạn trai đấy, đúng chưa hả? Từ Giáng sinh tới giờ mới chỉ có mấy tháng thôi mà, thực sự là không lâu, tôi đâu có nói dối đâu. Ri thở dài nói, mình cũng không biết vì sao lại thành ra thế này. Mình quen biết cậu ta đã nhiều năm như vậy, cùng nhau chơi đùa, sau đó lên cấp 3, lại thành bạn học suốt mấy năm trời, từ trước tới nay vẫn như huynh đệ. Hồi cấp 3 mình còn hẹn hò với người khác, cậu ta cũng biết, sau đó tốt nghiệp cấp 3, mình đi nơi khác học, cậu ấy ở lại quê hương, mỗi lần mình được nghỉ đều gặp mặt. Cậu ấy biết chuyện mình thất tình, mình cũng biết chuyện cậu ấy có người trong lòng. Dù sao đi nữa, mọi chuyện lớn nhỏ của mình cậu ấy đều biết, chuyện của cậu ấy mình cũng biết, khá giống với người thân, phải không? Tôi thấy không đúng lắm. Nếu bộ phim truyền hình có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net